Đại đạo vô thiên, chương 21, tinh lạc, hai ngày trước, góc truyện audio.com, chấm, Hạ Hàn nhìn đến Hạ Bạch, nghiêm giọng, Vô Tắc Quan nhận lấy một lá tình trà, ngươi biết bọn chúng là nói gì không? Có thể Hạ Bạch muốn giấu nhẹm đi tình trà, ai bảo Hạ Bàn chết rồi, Hạ Hàn truy đến, hắn không thể không giao nộp ra, một lá trà chuyển đến Vô Tắc Quan. Đơn Dương kiếm phái thật sự là có mưu đồ. Vô Tắc Quan chủ Ô Tắc vừa mới truyền tin cho Hạ Hàn. Vậy mà đồng ý để Hạ Bạch đi một chuyến Vô Tắc đầm lầy. Hạ Bạch lắc đầu không biết. Hạ Hàn giọng hơi đổi. Ngươi cốt cách quá kém. Ngày sau ai trèo chống Hạ gia. Ngươi đến Vô Tắc đầm lầy. Ở đó sẽ có người an bài. So với Đơn Dương kiếm phái. Suy cho cùng Hạ gia vẫn là trên hết, trùng động sắp mở ra. Ngay cả Hạ Biền cũng không dám chắc Đơn Dương kiếm phái có thể tiếp tục tồn tại hay không. Nghe đến Hạ Hàn sắp đặt, Hạ Bạch chỉ có thể nhận mệnh. Có điều vừa quay đi, hắn đã bị Lão Dư đã vươn tay chụp đến đỉnh đầu. Sắc mặt Hạ Bạch lộ ra thống khổ nhưng không có quay đầu. Bước chân vẫn là hướng bên ngoài đi. Hạ Bạch rời đi, Hạ Cầu nói, tân sinh so tài ấn định tại bè nổi nhị giang. Cái này chỉ sợ tiện nghi xong ngư môn, cứ để tinh lạc ra đấu. Hạ Hàn dường như không quan trọng, hời hợt nói, cái này cũng không trách được. Hạ Du Cửu Long Mạch vốn là vùng sông nước, Đơn Dương kiếm phái nếu đã chọn ở lại, chút bất lợi ấy vẫn là chịu được. Hơn nữa, bây giờ chưa phải là lúc Đơn Dương kiếm phái vì chuyện này mà trở mặt. Về phần tinh lạc, tuy là tân sinh nhưng tiềm năng rất lớn. Hắn thật sự có duyên với Đơn Dương quyết. Đấu với song ngư môn cùng thiền trúc điện phần thắng là có. Nếu có thể, Hạ Hàn càng muốn cột chặt tinh lạc vào Hạ gia. Để tinh lạc phò tá Hạ Bạch, chứ không phải là Đơn Dương kiếm phái. Tính toán xong tân sinh thi đấu. Hạ Hàn trầm ngâm một lát, quyết định, ta sẽ đích thân đi tìm thiếu niên có tình trà kia. Chuyện Hạ Bàn, không thể cứ như vậy nuốt xuống. Trước là cho Hạ Bàn báo thù, nhưng không thể không nói tình trà kia quá mức động lòng người. Sở dĩ Ô Tắc đồng ý để Hạ Bạch tiến vào Vô Tắc đầm lầy. Phần lớn nguyên nhân nằm tại tình trà, còn về Ô Tắc muốn cái gì tại tình trà. Hạ Hàn trước mắt không thể nói với Lão Dư cùng Hạ Cầu. Thời gian không còn nhiều. Đơn Dương kiếm phái mọi chuyện phải gấp rút. Đêm, tinh lạc rất thích đêm tối. Hắn đang hì hục khiêng lấy một tảng đá lớn. Nhích ra một cái khe. Đi vào, khác với ban ngày bị Đơn Dương kiếm phái khuôn khổ. Nhất là phải đóng cửa nhốt mình khổ luyện Đơn Dương quyết. Ban đêm hắn thật sự được là chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, nở ra một nụ cười rất tà. Mấy ngày nay, bề ngoài là tinh lạc khổ luyện Đơn Dương quyết. Chỉ có hắn mới biết, cái này đâu chỉ là nhập môn. Đơn Dương quyết vừa nhìn đã luyện thành. Hắn là không muốn phô trương mà thôi. Ai biết đằng sau Đơn Dương quyết, Hạ Hàn có ném cho hắn một cái công pháp khác nào. Công pháp nha, tinh lạc hắn không hứng thú. Nếu là biết Hạ Hàn tiêu tốn mấy trăm năm cho Đơn Dương, có lẽ tinh lạc đã cười cho răng rụng đầy đất. Tinh lạc không có tiếp tục nghĩ đến vấn đề không thú vị. Trong khe động không có ánh sáng, tinh lạc tựa hồ nhìn rất rõ. Hắn đưa ngón tay ra, bắt đầu điểm, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đêm nay đi một chuyến Tây Giang Cồn Ma, mang về ba cái oan hồn. Nghe tinh lạc ra lệnh, ba cái bóng mờ đứng ra phía trước. Bọn chúng không nói lời nào đã lách qua khe động, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến cảnh này, tinh lạc mặt không vui. Hư vọng, tích tắc, ba cái bóng mờ vừa mới biến mất đã lần nữa quay về chỗ cũ. Đần độn nhìn tinh lạc, hiểu tiếng người sao, học được quy củ sao, mặc cho tinh lạc giáo huấn. Ba cái bóng mờ vẫn đừ mặt ra. Một chút biến hóa cũng không có. Tinh lạc không có chịu thua. Xung quanh mình dâng lên một tầng khí vụ. đem ba cái bóng mờ bao phủ lại. Không lâu sau, ba cái bóng mờ dường như ngưng thực hơn một chút. Bọn chúng khẽ cúi đầu chào Tinh Lạc nhưng mặt cũng không tránh khỏi vẻ đần độn. Lại lách qua khe động rời đi. Tinh Lạc có chút muốn nổi điên. Lớn tiếng, quay lại, làm lại. Tinh Lạc tính khí rất giống trẻ con. Ba cái bóng mờ đần độn có vẻ là thụ hưởng từ hắn mà ra. Có rồi sự việc Hạ Bàn chết. Tin tưởng Hạ gia sẽ chú tâm Hạ Bạch hơn. Cái này đối với Lạc Khôi giết đến Hạ Bạch là có cản trở nhất định. Nhưng cũng chưa hẳn là việc xấu. Hiện tại, nếu nói nơi nào Lạc Khôi có thể tùy ý xuất nhập, đó chỉ có thể là Đơn Dương kiếm phái. Lạc Khôi khoác lên một bộ đồ màu đen. Rất nhanh hắn đã thuận lợi đi vào Đơn Dương kiếm phái. Còn nhớ, người áo đen thần bí được Lão Dư ngày đêm mong mỏi được nhận làm sư. Không ai khác chính là Lạc Minh. Hôm nay, Lạc Khôi mượn danh này dùng tạm có việc. Lão Dư có thể xử lý vạn cái sự vụ. Nhưng gặp đến sư phó là chưa khi nào chậm trễ. Thậm chí hắn còn mong mỏi được gặp nhiều hơn nữa đâu. Đến khi Lão Dư tới, đằng sau lớp trang phục thần bị, Lạc Khôi nâng giọng giống hệt Lạc Minh. Lạnh nhạt hỏi, ngươi biết Vô Tắc giao dịch vừa rồi. Đặc sắc là cái gì sao? Từ việc có người báo ra tin tức, đến việc Viên Thành không cả nể lật tung Vô Tắc quan. Nhưng lần lượt đảo qua một số việc này, Lão Dư lại nhìn đến sư phó biết hắn nghĩ cái gì. Thở dài nói, sư phó quả nhiên hứng thú với tình trà. Đơn Dương kiếm phái quả thật đang nắm giữ 5 lá trà. 12 lá trà do Hà Trúc gia chủ chuyển đến. Bị Hạ Bạch tiêu tốn hết 4 lá. Một lá nấu tại Vô Tắc giao dịch. Một lá chuyển cho Vô Tắc quan. Một lá do Hạ Hàn đến nghiệm chứng. Đơn Dương kiếm phái thật sự còn nắm giữ 5 lá. Về phần nắm giữ tình trà, ngay cả hắn muốn cầm đến một lá nghiên cứu cũng không được. 5 lá còn lại do Hạ Hàn cầm. Lấy Hạ Hàn tính tình, tình trà khả năng sẽ là mồi nhử đối với Ô Tắc. Ta không yêu cầu ngươi mang đến lá trà. Ta là muốn gặp Hạ Bạch, điều tra một chút Lạc Khôi kia. Sợ Lão Dư hiểu lầm sư phó làm khó hắn. Lạc Khôi hướng đến mục đích gặp được Hạ Bạch. Thì ra thiếu niên kia gọi Lạc Khôi. Quả nhiên sư phó tin tức rất nhanh. Đơn Dương kiếm phái mặc dù mạng lưới dày dặc, thiếu niên kia tên gì vẫn là chưa rõ đến. Sư phó có thể lặng yên bắt lấy Hạ Bạch hỏi một chút. Nhưng hắn không có làm như vậy. Đây là nhìn đến Lão Dư hắn mặt mũi. Lão Dư có chút cảm kích bóng đen. Tiếp nói, Hạ Bạch ngày mai liền đến Vô Tắc đầm lầy. Hắn sẽ rời đi Cửu Long Mạch. 2 tháng sau trùng động xuất hiện. Đơn Dương kiếm phái khó tránh khỏi diệt vong. Hạ gia không thể không lưu xuống một mầm giống. Sư phó nếu muốn gặp hắn, ta liền đi sắp xếp. Kém chút nữa để Hạ Bạch chạy trốn. Lạc Khôi trong ống tay áo thoáng sờ đến búa rèn. Lão Dư nha, dù ngươi làm người rất được, nhưng mầm giống này, Hạ gia nhất định lưu không nổi. Lạc Khôi giọng như cũ lạnh nhạt. Ta biết ngươi đối với ta không có ý gì. Nhưng chỗ sâu Đơn Dương kiếm phái có ánh mắt tới lui trên người ta thăm dò. Ngươi truyền đến hắn một lời. Ánh mắt kia nếu còn muốn tiếp tục nhìn thấy ánh sáng, hắn biết nên làm cái gì. Khuôn mặt Lão Dư bỗng tái đi, sau lưng càng là đổ một tầng mồ hôi lạnh. Chấm, đồng thời trong lòng có chút tức giận. Lấy thân phận của sư phó, một vài thần niệm thăm dò liền có thể qua mặt. Chưa kể, đây là khách của hắn. Hạ Biền liền không thể tin tưởng. Lão Dư đưa tay phát ra một phi tín, đồng thời hướng Lạc Khôi làm một cái áy náy. Lạc Khôi rất nhanh phát hiện ánh mắt kia đã lui về. Trong lòng thở nhẹ một hơi, nếu người kia không thu thần niệm mà một mực theo lấy hắn, hắn giết đi Hạ Bạch thì dễ, rời khỏi nơi này mới là cả một vấn đề. Nếu đã có cảnh cáo vừa rồi, tin tưởng khi hắn gặp Hạ Bạch, người kia cũng không dám lần nữa loạn nhìn, giải quyết đi hết thảy trở ngại. Lạc Khôi ngồi đó an tĩnh thưởng trà. Không lâu lắm, Lão Dư đưa Hạ Bạch đến nơi này. Hạ Bạch hướng Lạc Khôi hành lễ. Lạc Khôi phất tay để Lão Dư lui xuống. Khoảng nửa nén hương sau, Lão Dư được Lạc Khôi gọi vào. Hắn phát hiện thái độ Hạ Bạch đối với sư phó rất cung kính. Giống như được sư phó chỉ điểm gì đó. Hạ Bạch đưa đến tin tức rất tốt. Xưa nay ta càng không muốn nợ ai điều gì. Hắn cốt cách có chút kém cỏi. Ta sẽ thay hắn chỉnh sửa một chút. Lạc Khôi vẫn một mực lạnh nhạt. Người khác muốn tăng lên cốt cách chỉ có dựa vào thiên tài bảo địa. Đối với Lạc Khôi tựa hồ chỉ là việc tiện tay mà làm. Lão Dư quá đổi vui mừng. Vội vàng nói. Tạ sư phó. Hạ gia có hy vọng. Có hy vọng. Đổi lại. Lạc Khôi rất lạnh lùng. Có điều. Quá trình chỉnh sửa này. Sẽ. Rất. Đau. Đớn. Cách chương.